Ngạo Thế Đan Thần, chương 383, Long Nữ Hiển Uy, góc truyện audio.com. Trầm Tường lực lượng không bằng Tiêu Cừu, nhưng thần thức của hắn nhưng vượt xa Tiêu Cừu, hắn nhưng là một cái thần đạo người tu hành. Cho nên hắn mới có thể phi thường thành công đem băng phách ma cương xảo diệu truyền vào Tiêu Cừu linh hồn, đóng băng tinh thần của hắn. Tiêu Cừu hiện tại chỉ cảm thấy không hiểu ra sao lạnh, hắn nghĩ không hiểu Trầm Tường cái này lợi hại luyện đan sư. Tại sao cũng có thể đem băng hàn chân khí luyện tới mức này, luyện đan sư làm cho người ta ấn tượng chính là hỏa diễm rất mạnh. Hai người điên cuồng đối với quyền, Trầm Tường ra quyền lúc thả ra quyền kình đều bị Tiêu Cừu đánh trở về. Đồng thời còn bị Tiêu Cừu dựa thế phản kích tại Tiêu Cừu dùng hắn đại lực chân khí phản kích thời điểm. Trưởng của hắn kính cũng bị Trầm Tường đánh trở về, hơn nữa bọn họ ra quyền tốc độ đều rất nhanh. Nhìn ra khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy vô số quyền ảnh, Trầm Tường vừa mới bắt đầu bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hiện tại Trầm Tường lùi về sau tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng vẫn đứng ở tại chỗ, điều này làm cho mọi người hơi kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Trầm Tường cuối cùng có thể sẽ bị tiêu tốn lực lượng, bị Tiêu Cừu đánh bại. Bởi vì Tiêu Cừu một lúc mới bắt đầu khí thế rất đủ, Tiêu Cừu trong thân thể đại lực chân khí vẫn phi thường chất phác. Chỉ là hắn cảm thấy quá lạnh, cảm thấy thân thể có chút không bị khống chế, không cách nào thi triển ra lực lượng mạnh nhất đến. Bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo đều trở nên yếu đi rất nhiều, Trầm Tường trong lòng âm thầm đắc ý, bất quá hắn cảm thấy vẫn không có đủ. Bởi vì Tiêu Cừu vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, hắn muốn đem này kiêu ngạo tiểu quỷ hành hạ đến vô lực hoàn thủ. Cuối cùng cùng với Long Tuyết Si dùng lực lượng mạnh nhất đem hắn thất bại, cho hắn biết Hoa Nhi tại sao đỏ như thế. Cho hắn biết tự xưng mình là thần hậu duệ là một cái cỡ nào buồn cười sự tình, Tiếu Tử Lương cũng nhìn thấu chút gì đến. Nhưng hắn nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy Tiêu Cừu không nên nhanh như vậy liền tiêu hao đi lực lượng. Đường Dịch Siêu cùng Nhạc Giang Lâm bọn họ nhìn ra âm thầm vui vẻ, vừa mới bắt đầu bọn họ thấy Tiêu Cừu cường hãn như vậy. Cho rằng Trầm Tường phải thua không thể nghi ngờ, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng có vượt lại tư thế. Bọn họ thảo phạt Trầm Tường thời điểm nhưng là thua ra, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Tiếu Tử Lương hoàn toàn thắng lợi. Nào sẽ để bọn hắn chịu khổ sở, này tiểu bại hoại đến cùng làm cái quỷ gì, tại sao tiểu thí hài kia sẽ trở nên yếu như vậy? Liễu Mộng Nhi ngưng mi nói rằng, những này trưởng giáo bá chủ nhãn lực là rất độc ác, có thể nhìn ra trong đó quỷ dị chỗ. Nhưng cũng vẫn là lý giải không thể, Trầm Tường hiện tại thả ra băng phách ma cương nhiều hết mức. Điều này cũng làm cho Tiêu Cừu tinh thần tiếp cận sụp đổ biên giới, bất quá hắn còn có thể làm ra như vậy mạnh mẽ công kích. Cũng làm cho Trầm Tường bội phục, hai người tranh đấu thời gian rất dài, vốn là Trầm Tường bị đè lên. Nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng hoàn mỹ nghịch chuyển thế cuộc đánh cho Tiêu Cừu liên tiếp lui về phía sau. Điều này làm cho nhân nhìn ra âm thầm kinh thán, bởi vì hiện tại Tiêu Cừu sử dụng lực lượng so với hắn mới vừa lên tràng thời điểm yếu đi rất nhiều lần. Mà Trầm Tường lực lượng nhưng vẫn là như vậy, nhìn ra được đây là Tiêu Cừu vấn đề, Trầm Tường chỉ là so Tiêu Cừu háo đến lâu một chút. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đi, Trầm Tường cười khẩy nói, Trầm Tường. Ngươi có loại đừng dùng cái loại này băng hàn lực lượng, Tiêu Cừu cũng phi thường nén giận, cái loại này không hiểu ra sao lại. Để hắn lực bất tòng tâm, chỉ có một thân lực lượng nhưng không cách nào chi phối, trơ mắt nhìn mình bị địch nhân ép tới gắt gao. Trầm Tường cười lạnh nói, ngươi đây không phải là nói phí lời sao, vậy ngươi có loại cũng đừng dùng ngươi đại lực chân khí cùng ta đánh. Những này trưởng giáo bá chủ bỗng nhiên cả kinh, băng hàn lực lượng, điều này làm cho bọn họ càng thêm không thể nào hiểu được. Bởi vì bọn hắn từ đầu tới đuôi đều không có cảm ứng được Trầm Tường sử dụng băng hàn chân khí. Trầm Tường nhất định là sử dụng một loại võ công, để Tiêu Cừu cảm thấy cả người băng lãnh. Tiêu Cừu này tiểu quỷ vẫn thỉnh thoảng biết đánh lạnh run, Liên Dĩnh Tiêu nghi ngờ nói đạo, hắn cũng là cái kiến thức rộng rãi người. Nhưng cũng chưa từng nghe nói qua loại này võ công, ngay vào lúc này, Tiêu Cừu ra quyền chậm một điểm. khuôn mặt nhỏ bị Trầm Tường Oanh đánh ra màu trắng hổ đầu bắn trúng, điều này làm cho hắn phát ra một tiếng gào thống khổ. Trầm Tường cái kia quyền nhưng là dùng hết lực lượng, tiểu quỷ, cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn đại gia lực lượng, Trầm Tường cười to nói. Nhất thời hỏa lực toàn mở, bất kể là tốc độ vẫn là lực đạo đều có mức độ lớn tăng lên. Cuồng bạo bạch hổ thần quyền không chút lưu tình oanh đánh vào Tiêu Cửu trên người, nắm đấm xem ra tuy rằng rất loạn. Nhưng cũng đều có thể đánh vào Tiêu Cửu trên người, đem cái kia thấp bé thân thể đánh cho trôi nổi trên không trung. Thấy Tiêu Cửu đột nhiên bị Trầm Tường cái kia cuồng bạo loạn quyền vô tình tàn phá, tất cả mọi người âm thầm chắc lưỡi. Một tiếng kia âm thanh khiếp người hổ gầm liên tiếp vang vọng, truyền đạt bát phương, vang vọng tại phía chân trời. Khiến người ta cảm thấy chính đang có một đám mãnh hổ ở chỗ này triển khai mãnh liệt tranh đấu như thế. Trầm Tường hiện tại bạch hổ vương quyền không chỉ là đơn giản như vậy, hắn đánh vào Tiêu Cửu trên người lúc. Quỷ dị kia băng phách ma cương càng là trực tiếp truyền vào Tiêu Cửu thân thể, hơn nữa còn là lượng lớn. Hiện tại Trầm Tường đã thành công dùng băng phách ma cương hoàn toàn phá hủy Tiêu Cửu cái kia kiên định ý chí, phá hủy Tiêu Cửu tinh thần. Để Tiêu Cửu phảng phất đặt mình trong ở một cái tràn ngập tử vong hàn khí trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, tiểu tử này. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hoa Hương Nguyệt đôi mắt đẹp sáng quắc lấp lóe, Trầm Tường cái này nghịch chuyển tuy rằng không đột nhiên. Nhưng cũng khiến người ta khó có thể lý giải được, Tiếu Tử Lương càng là lo lắng không ngớt, Tiêu Cửu nhưng là hắn vương bài. Nhưng bây giờ lại bị Trầm Tường như vậy hành hung, sắp xỉ rồi, nếu như cái kia Tiếu Tử Lương ngăn cản, liền hoàn toàn đừng đùa rồi. Lòng Tuyết Si vội vàng hô, nàng nhưng là phi thường chờ mong cùng Trầm Tường hợp lực một đòn, dùng Thiên Long pháp ấn. Đêm này tiểu quỷ cho mạnh mẽ đánh bẹp, Long Tuyết Si hô Thiên Long pháp ấn, hơn nữa còn là cùng Long Tuyết Si hợp lực thi triển. Này không khỏi quá kinh khủng đi, có thể hay không đem hắn giết chết, này tiểu quỷ tuy rằng lớn lối một điểm. Nhưng nói như thế nào cũng là đại lực tộc, hắn bây giờ chỉ là trẻ người non dại, Trầm Tường nói rằng. Đại lực tộc không có ngươi tưởng tượng được nhỏ yếu như vậy, bằng không vừa nãy hắn đã sớm chết rồi, ngươi chỉ cần dùng thả ra thần thức. Cùng thần thức của ta dung hợp lại cùng nhau, sau đó tất cả giao cho ta đến, ta thi triển Thiên Long pháp ấn nhưng là mạnh nhất cùng ngươi không giống. Long Tuyết Si nói rằng, Trầm Tường một bên hành hung Tiêu Cửu, một bên dựa theo Long Tuyết Si đi làm rất nhanh. Thần thức của hắn rồi cùng Long Tuyết Si dung hợp lại cùng nhau, để hắn kinh ngạc chính là. Bốn phía rất nhiều người tình huống trong cơ thể đều bị hắn thu hết đáy mắt, trừ mấy cái trưởng giáo bá chủ trong đan điền là một đoàn mây mù. Khó có thể thấy rõ, cái khác đều có thể rõ ràng thấy, mọi người thấy gặp Trầm Tường môi hơi động như là tại niệm cái gì đó. Đây là thi triển Thiên Long pháp ấn thần chú, chỉ bất quá đây là do Long Tuyết Si để hoàn thành, này thần chú cùng Trầm Tường trước đây niệm không giống. Hơn nữa rất phức tạp, Trầm Tường có thể rõ ràng cảm nhận được chân khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, pháp lực tăng vọt. Tại trong thân thể hắn tạo thành phi thường phức tạp linh văn, Trầm Tường lập tức phán đoán ra. Long Tuyết Si lợi dụng thân thể của hắn thi triển ra Thiên Long pháp ấn cùng hắn thi triển hoàn toàn khác nhau, hơn nữa còn rất cường đại. Tiểu tử này muốn làm gì, cổ đông thần vội vã lùi lại mấy bước ngửa đầu nhìn bầu trời. Mọi người đều phát hiện giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc phiêu hương thành bầu trời linh khí đều vọt tới quảng trường bầu trời. Sấm vang chớp giật tầng mây phun trào, phảng phất một con tàn bạo hung thú muốn xé ra bầu trời, hạ xuống phàm giới. Thiếu Tử Lương bọn họ đã sớm nghe nói Trầm Tường có rất nhiều lợi hại võ công, nhưng loại này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cách trương.